Thái cổ cuồng ma, chương 873, bàn long ngọc bàn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Cát Thanh Huyền lời muốn nói thật đúng là để cho Tần Vũ vô cùng khiếp sợ. Mặc dù biết có thể trở thành tam đại tông môn, cực đạo thánh tông nội tình tuyệt đối thâm hậu cực kỳ, lại không nghĩ rằng lại là thâm hậu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cũng khó trách, dù sao, ban đầu 3.000 đạo thiên vô số thiên địa, không biết có bao nhiêu tông môn, thế lực truyền thừa coi như ở vỡ vụn lúc vỡ nát rất nhiều, nhưng phần lớn còn sót lại, ở những truyền thừa khác không một không bị các thế lực lớn phân chia hết. Cho nên, cực đạo thánh tông có nhiều như vậy thánh địa coi là bình thường, thậm chí Tần Vũ suy đoán nội môn thánh địa truyền thừa càng nhiều, cái này làm cho Tần Vũ càng nóng lòng nghĩ, tưởng sớm ngày tiến vào nội môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vuốt lên suy nghĩ cùng Cát Thanh Huyền tiến vào huyền trong các. Huyền các đối ứng huyền cấp nhiệm vụ, một loại báo thù đều tại 100 đến 1.000 điểm cống hiến, mà huyền các là đệ tử chiếu cố nhiều nhất các. Đi vào huyền các, Cát Thanh Huyền là Tần Vũ giới thiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, lúc này huyền trong các có hơn 1.000 đệ tử đang ở kiểm soát đến 3 mặt màn sáng trên tường nhiệm vụ. Là thuận lợi kiểm tra nhiệm vụ, còn có bàn long ngọc bàn, phía trên sẽ cùng bàn long thập tam các nhiệm vụ đồng bộ, có nhiệm vụ gì đều có thể ở bàn long trong mâm ngọc kiểm tra, bất quá, giá cả đắt tiền cần 1.000 quả điểm cống hiến. Cát Thanh Huyền giới thiệu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ là bắt đầu tra xét huyền các nhiệm vụ, tìm luận bàn người tiên cảnh bên dưới, điều kiện không giới hạn, giữ vững nửa giờ được 30 viên điểm cống hiến, giữ vững 1 giờ được 100 viên, nếu có thể người chiến thắng, được 300 viên điểm cống hiến. Địa chỉ chiến tiên tháp thứ 23 phòng số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 viên điểm cống hiến cầu một quyển liên quan tới thôn vệ chi đạo cổ tịch thần thông. 300 viên điểm cống hiến cầu xin hủy diệt quy tắc thành tựu cao thâm sư huynh chỉ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1.000 quả điểm cống hiến cầu tiên cảnh một kiếp sư huynh, đi thú ngục bên ngoài phát chóc tiên cấp ấu thú. Nhìn 3 mặt màn sáng trên tường rậm rạp chẳng chịt nhiệm vụ treo giải thưởng, Tần Vũ nội tâm có là khiếp sợ và cảm khái. Tần Vũ có thể ngồi vững tam đại thánh tông một trong, cũng không phải là không có nguyên do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ nói những nhiệm vụ này treo giải thưởng, nhưng thật ra là cho các đệ tử một cái rộng lớn sân thượng, ở bình đài này thượng có thể tự do phát huy, không hạn chế đào mỗi người tiềm lực. Phải biết, đang tu luyện giới phổ biến vấn đề là tu vi cao lớn liền đều là từ coi thanh cao, trừ chính mình thân cận người bên ngoài, căn bản không muốn đi chỉ điểm người khác, cái này làm cho rất nhiều có tiềm lực đệ tử không cách nào lấy được danh sư chỉ điểm, mà đi không ít đường nghiêng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Nhưng này bàn long thập tam các lại giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này, hơn nữa, cá nhân cần thiết cái gì đều tới nơi này phát hành, cái này thì tình cũng rất nhiều chuyện. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đi về phía phụ trách huyền các nhân viên làm việc, tìm tới một tên sắc đẹp thật tốt, vóc người cao gầy, mặc nhân viên làm việc quần áo trang sức nữ tử, dò hỏi. Vị sư tỷ này, không biết phát hành treo giải thưởng chi phí như thế nào tính toán? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 100 chữ bên trong, 10 viên điểm cống hiến một tháng, 100 viên điểm cống hiến một năm. Cô gái này mặt mang nụ cười, lời nói như chân châu rơi vào khay ngọc đảo. Tần Vũ trong lòng vừa kéo, 10 điểm cống hiến một tháng, 100 viên điểm cống hiến một năm. Cho dù mới đến một phen phát tài, Tần Vũ cũng không gần kinh ngạc đến ngây người, chi phí, người bình thường thật đúng là không chịu nổi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, muốn kiếm nhiều một chút điểm cống hiến a, Tần Vũ không chỉ có thầm nghĩ, đây vẫn chỉ là phát hành treo giải thưởng, mà nếu như muốn đi còn lại thánh địa tu luyện không biết muốn bao nhiêu điểm cống hiến, coi như vừa mới lấy được vạn viên điểm cống hiến chân chính dùng xuống tới chỉ sợ cũng chống đỡ không bao lâu. Tới ở bên cạnh Cát Thanh Huyền trên mặt thịt béo nhảy loạn, phải biết 3 năm này hắn làm việc chết bỏ, mới kiếm hơn 100 viên điểm cống hiến a mà ở trong đó phát hành một cái treo giải thưởng một năm liền muốn 100 viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hít sâu một cái, Tần Vũ khẽ cắn răng, đạo. Còn xin giúp ta phát hành một cái treo giải thưởng. Sắc đẹp này thật tốt, nữ tử kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, từ Tần Vũ vấn đề là có thể cho ra Tần Vũ là đệ tử mới vô, không nghĩ tới thì có điểm cống hiến phát hành, ngay sau đó, nữ tử xuất ra một khối gia thú, đạo. Sư đệ, bên này, đưa ngươi muốn phát hành tin tức viết ở phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu một cái, đi tới một bên bàn ghế thượng, cầm bút lên, liền ở trên da thú rồng bay phượng múa viết ra một câu nói. 100 viên điểm cống hiến thu hồn đạo khắp mọi mặt thủ chát bí tịch thần thông. Do dự một chút, Tần Vũ ở cuối cùng lại tăng thêm. Có thể nhị, có thể mượn. Hai chữ, đại biểu giá tiền có thể thương lượng, có thể mượn là đại biểu chỉ mượn xem cũng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Tần Vũ để bút xuống, đối với kia sắc đẹp thật tốt cao gầy cô gái nói. Giá cao chọn nữ tử mắt nhìn trên da thú chữ, trong con ngươi phát qua một luồng kinh ngạc nhưng rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất dò hỏi. Sư đệ không biết muốn phát hành bao lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 năm đi, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo, được tổng cộng 300 viên điểm cống hiến, không biết như thế nào liên lạc sư đệ. Nữ tử lông mày kẻ đen giữa lộ ra một phần hiếu kỳ, nghi ngờ Tần Vũ như thế nào sẽ có như thế liền điểm cống hiến hơn nữa, muốn hồn đạo sách vở thần thông. Chẳng lẽ người này ngộ được cực kỳ hiếm thấy hồn đạo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là nữ tử, ngay cả các thanh huyền đều có chút sừng sờ, hắn một là khiếp sợ Tần Vũ muốn hồn đạo sách vở, hai cái là nghi ngờ Tần Vũ đến cùng từ thanh niên mặc áo đen kia đắc được đến bao nhiêu điểm cống hiến. Góc truyện audio.com Bởi vì khi đó Tần Vũ cùng Hắc Y thanh niên đều là truyền âm trao đổi cho nên những người khác căn bản không biết bọn họ nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn vốn là kế hoạch phải đi tiếp tục mấy cái chiến tiên tháp đánh nhau nhiệm vụ kiếm nhiều chút điểm cống hiến cho nên cũng không xác định sẽ đi nơi nào. Sư đệ có truyền âm ngọc phù có thể mua chỉ cần ở bên trong tông bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể liên lạc với, bất quá, nếu như điều kiện cho phép lời nói, ta đề cử ngươi mua bàn long ngọc bàn, có thể ở bất kỳ địa phương nào tra cứu nhiệm vụ, cũng có thể phát hành, cũng có thể liên lạc hơn nữa, bàn long ngọc bàn là nhận chủ chi. Vật ngươi nhận chủ sau hắn người không cách nào tước đoạt. Cao gầy nữ từ lời nói thanh thúy đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết giá cả bao nhiêu. Tần Vũ do dự một chút, dò hỏi, có bàn long ngọc bàn sẽ thuận lợi rất nhiều cũng không cần chạy tới chạy lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống nhất giới, 1000 viên điểm cống hiến một cái. Cao gầy cô gái nói, mặc dù trước các thanh huyền nói, nhưng nghe đến giá cả sau, Tần Vũ tâm hay lại là kéo xuống, do dự hồi lâu, hắn đạo. Ta mua 2 cái đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao gầy nữ từ môi đỏ mỏng khẽ nhếch hiển nhiên có chút kinh ngạc có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình đệ tử mới vô làm sao có thể sẽ có như thế liền điểm cống hiến. Mà các thanh huyền cũng dọa cho giật mình, trong đầu có chút ngẩn ra, rốt cuộc chuyện này như thế nào. Thanh niên mặc áo đen kia cho Lý Hữu Tài bao nhiêu điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại các thanh huyền ngẩn ra lúc cao gầy nữ tử đã đem ra 2 cái bàn long ngọc bàn. Bàn long ngọc bàn chỉ lớn bằng bàn tay, trình viên hình toàn thân bích lục chính diện có khắc một người bàn phù long, long thân chi trên có 13 tòa kiến trúc chính là bàn long thập tam các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhận lấy bàn long ngọc bàn trực tiếp đem một cái đưa cho các thanh huyền, đạo. Cái này cho ngươi, còn đang suy nghĩ Tần Vũ cùng Hắc Y thanh niên đến cùng chuyện gì xảy ra lúc đột nhiên thấy Tần Vũ đưa tới ngọc bàn, nghe Tần Vũ lời nói, các thanh huyền mập mạp kia thân thể kịch liệt rung một cái, mập mạp kia mặt bắp thịt cũng run rẩy, hắn hai mắt trợn tròn, ngắm lên trước mắt bích lục ngọc bàn, có chút không cam lòng tin tưởng. Chính mình lỗ tai, hắn lăng lăng nhìn Tần Vũ, ngơ ngác đạo. Ngươi cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ ta một người yêu cầu 2 cái ngọc bàn? Tần Vũ đánh cười nói, trực tiếp đem ngọc bàn kín đáo đưa cho các thanh huyền, chỉ bằng các thanh huyền nguyện ý vì mình ứng tiền điểm cống hiến, Tần Vũ cũng sẽ kết giao các thanh huyền người bạn này. Tần Vũ làm việc ân oán rõ ràng, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, nhưng người nào nếu dẫn đến hắn, sẽ làm gấp 100 lần trả lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút đau lòng cấp cho cao gầy nữ tử 2.300 viên điểm cống hiến, lại thỉnh giáo như thế nào sử dụng bàn long ngọc giản sau, Tần Vũ liền đẩy như cũ đắm chìm trong đang thường người các thanh huyền rời đi. Tần Vũ không biết tại hắn cùng các thanh huyền lúc rời đi, giá cao chọn nữ tử vẫn nhìn chằm chằm vào hắn bóng lưng, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt không chỉ có tự lẩm bẩm. Yêu cầu hồn đạo sách vở, góc truyện audio.com, hắn là ngộ được hồn đạo, ngoại môn đệ tử bình thường ngộ được hồn đạo. Cái này làm cho những yêu nghiệt kia nghĩ như thế nào? Có ý tứ, thật là có ý tứ nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, ngoại môn một chỗ khác, Hứa sư huynh, Lý chấp sự đây. Ta tìm hắn có việc gấp, Tên kia hắc y thanh niên nóng nảy hỏi một tên bạch y thanh niên. Lý chấp sự đang bế quan chuẩn bị vạn đạo quy nhất tông sông cửa, có chuyện gì chờ hắn sau khi xuất quan lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.